Bất diệt bá thể quyết, chương 66, sử gia lật lọng, góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Mộ Huynh, ngươi là đang nói đùa chứ? Sử Vân Lan miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, vì nói Sử Hoa Dung có đôi khi làm việc lỗ mãng. Nhưng cũng không thể hứa hẹn người khác 400 khối linh thạch a, đây quả thực là bại gia a, giấy trắng mực đen trong này viết rõ ràng. Ngươi xem một chút đi. Mộ Phong tiện tay móc ra một phần chứng từ, ném cho Sử Vân Lan. Sử Vân Lan xem hết chứng từ về sau, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn một chút liền nhận ra chứng từ bên trên chữ viết. Chính là Sử Hoa Dung. Nói cách khác, phần này chứng từ đúng là Sử Hoa Dung thân bút ký hạ. Giấy trắng mực đen, nhân chứng vật chứng đều tại. Bọn hắn Sử gia nghĩ chống chế đều không được. Sử Hoa Dung, ngươi xem một chút ngươi làm được tốt sự tình. Sử Vân Lan tức giận đến hung hăng chừng Sử Hoa Dung một chút. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Sử Hoa Dung thét lên nói. Hết thảy đều là kẻ này tạo ra lời nói dối. Đại ca, ngươi phải tin tưởng ta. Im miệng, Sử Vân Lan hét lớn một tiếng. Tiếp tục nói, Hoa Dung, ngươi coi ta là đồ đần sao? Chữ viết của ngươi ta còn nhận không ra. Sử Hoa Dung gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc nào. Cúi đầu, trầm mặc lại, Mộ Huynh, linh thạch sự tình, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hiện tại ngươi là có hay không trước đem Hoa Dung thả. Sử Vân Lan đối với Mộ Phong chắp tay khách khí nói. 400 khối linh thạch, ngươi còn không làm chủ được. Nói xong, Mộ Phong dẫn theo Sử Hoa Dung, nhảy lên một cái, lướt đến Nhạc Dương lâu nóc nhà. Để gia chủ của các ngươi tự mình tới, chỉ cần mang đến 400 khối linh thạch, ta liền thả Sử Hoa Dung. Mộ Phong thanh âm như lôi đình nổ tung, tại toàn bộ trên Nhạc Dương lầu bên dưới, quanh quẩn không thôi. Sử Vân Lan sắc mặt biến hóa, hắn làm một lễ thật sâu, chính là mang theo Sử Vân Tương vội vàng rời đi Nhạc Dương lâu. Các ngươi cũng trở về đi, Mộ Phong thanh âm vang lên lần nữa. Như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Nhạc Dương lâu đám người nhao nhao rời đi. Lục Kỷ Niệm, Lục Tư Ly hai tỷ muội nhìn nhau. Các nàng băng tuyết thông minh, tự nhiên nghe ra lời này nói là cho hai người bọn họ. Một nháy mắt, Nhạc Dương lâu chính là người đi nhà trống. Nhạc Dương lâu đỉnh, Mộ Phong đứng thẳng người lên, đạp tại như vải cá mảnh ngói trông bên trên, như dẫm trên đất bằng. Nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm quét mà đến, ống tay áo của hắn, lọn tóc tùy ý giơ lên, Sử Hoa Dung quanh thân bị linh nguyên dây thừng trói buộc. Bị vứt qua một bên, Mộ Phong, Sử gia cường đại căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Ngươi cố nhiên cường đại, nhưng còn không cách nào chống lại toàn bộ Sử gia. Sử Hoa Dung hàm răng cắn môi anh đào, hận hận trừng mắt Mộ Phong nói. Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, hắn nhẹ giơ lên đầu, nhìn xem đầy trời tinh thần, nhàn nhạt nói, sự cường đại của ta cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Nhạc Dương thành triệt để oanh động, Nhạc Dương lâu bên trong phát sinh tin tức, vô cùng nhanh tốc độ trong thành truyền ra tới. Bất quá nửa canh giờ, Nhạc Dương lâu bên ngoài, đã hội tụ đông đảo biển người. Trong đó đã có bình dân cũng có võ giả. Cái này Mộ Phong đến cùng là người thế nào? Dám bắt cóc Sử nhà tiểu thư? Là ngại mạng quá dài sao? Kẻ này lai lịch không minh. Nghe nói hắn tại Nhạc Dương lâu bên trong đánh chết Lâm gia Lâm Hạo cùng Nhạc Dương lâu chủ Hoàng Nhạc. Thật sự là phản thiên. Dám tại Nhạc Dương lâu nội sát người. Lâm gia cùng Sử gia người đều sẽ không bỏ qua hắn. Kẻ này chết chắc. Vậy tại Nhạc Dương lâu bên ngoài đám người, không ít đều là lòng đầy căm phẫn, nhao nhao chỉ trích Mộ Phong cường thế cùng bá đạo, cũng không ít người cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy xem trọng kịch. Phủ thành chủ đại sành, Sử gia gia chủ Sử Lộc ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên. Sắc mặt âm trầm nghe Sử Vân Lan báo cáo Nhạc Dương lâu chuyện xảy ra từ đầu đến cuối. Phụ thân, cái kia Mộ Phong hẳn là không có nói láo. Hắn liền chứng từ đều lấy ra. Sử Vân Lan đem chứng từ đưa cho Sử Lộc, khắp khuôn mặt là đắng chát. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Sử Hoa Dung lại như thế hồ đồ. Hừ Hướng Mộ Phong hứa hẹn 400 linh thạch, còn dựng lên chứng từ. Dịch Ngôn, ngươi cùng Hoa Dung giấu giếm ta không ít chuyện đi. Sử Lộc Cương Nghị khuôn mặt chuyển hướng Sử Vân Lan bên cạnh áo xám nam tử. Đôi mắt hiện lên như đao lăng lệ ánh sáng. Áo xám nam tử chính là Dịch Ngôn. Hắn tại hướng Sử Hoa Dung báo cáo Mộ Phong lai lịch về sau. Chính là vội vàng về phủ thành chủ, thẳng đến Sử Vân Lan trở về bẩm báo về sau, mới bị Sử Lộc một lần nữa triệu hoán tới. Dịch Ngôn quỳ trên mặt đất bên trên, đắng chát nói, thành chủ, việc này ta xác thực có lỗi, không nên giấu ngài, xin ngài trách phạt, chuyện ta sau sẽ tìm ngươi tính sổ sách, trước đó, đưa ngươi giấu ta sự tình, đều cho ta nói ra. Sử Lộc lạnh giọng nói, Dịch Ngôn không còn dám giấu giếm, liền đem tại Tuyệt Thiên Nhai Lâm chuyện xảy ra, nói thẳng ra. Sử Vân Lan càng nghe càng giật mình, tay không chém giết băng ti Chu Vương, một mình chém giết 4 tên mệnh luân cảnh võ giả, kẻ này mới 15 tuổi a, vì sao có thể cường đại đến loại tình trạng này. Sử Vân Lan trong lòng ngơ ngác, sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Từ nhỏ đến lớn, Sử Vân Lan tại Nhạc Dương Thành thế hệ trẻ tuổi, đều là thiên phú mạnh nhất thiên tài. Hắn nhìn như khiêm tốn, thì thực nội tâm so với ai khác đều muốn ngạo. Thẳng đến gặp được Mộ Phong, trong lòng của hắn kiêu ngạo, triệt để đã bị đánh vỡ nát. Thậm chí hắn liền ghen ghét tâm cũng không có, bởi vì, hắn cùng Mộ Phong chênh lệch quá xa. Sử Lộc ánh mắt âm trầm, hắn ngón trỏ tay phải không ngừng gõ tay vịn, biểu hiện nội tâm của hắn không bình tĩnh. Kẻ này lại luyện hóa thâm đàm vụ viêm, trách không được trong cơ thể ta xích tâm hỏa độc có thể giải quyết dễ dàng như vậy rơi. Sử Lộc tự lẩm bẩm, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thành chủ đại nhân, cái này 400 linh thạch chúng ta là lại không xong. Cho nên, Dịch Ngôn cười khổ nói, cho nên, ngươi muốn cho toàn bộ Sử gia vì sai lầm của các ngươi trả tiền. Sử Lộc đứng dậy, toàn thân đều tản ra lạnh như băng khí tức. Hắn một thanh đem trong tay chứng từ xé thành vỡ nát. Sử gia gia chủ là ta Sử Lộc, mà không phải Sử Hoa Dung. Sử Hoa Dung ký chứng từ, đại biểu không được Sử gia. Sử Lộc hời hợt nói. Sử Vân Lan sắc mặt biến hóa, nói, phụ thân, ngài cái này là muốn bội ước sao? Chúng ta Sử gia thế nhưng là Thương Nam một vùng đại biểu. Nếu là lật lọng, chỉ sợ, ta nói qua, Sử Hoa Dung đại biểu không được Sử gia, huống hồ người chết, sẽ không có người tin tưởng. Sử Lộc đôi mắt chỗ sâu, bắn ra một sợi sát cơ nồng nặc, tiếp tục nói, Dịch Ngôn, người đi liên hệ Lâm gia, ta đi thông chi lão tổ. Sử Lộc làm việc lôi lệ phong hành, sau khi phân phó xong, chính là bước nhanh rời đi đại sảnh. Vâng, Dịch Ngôn cúi người hành lễ. Lĩnh lệnh mà đi, lớn như vậy đại sảnh, chỉ còn lại Sử Vân Lan lẻ loi trơ trọi đứng. Sử Vân Lan tứ chi rét run, hắn hiểu được, tại Sử Lộc xé bỏ chứng từ một khắc kia trở đi. Liền đã bỏ đi Sử Hoa Dung, Mộ Phong hắn xong đời. Sử Vân Lan nhẹ nhàng thán hơi thở, tại Sử Lộc sau khi ra lệnh, Mộ Phong kết cục cũng liền chú định. Sử gia quá cường đại, Mộ Phong một thân một mình, căn bản đấu không lại toàn bộ Sử gia, mà thôi, ta duy nhất có thể vì các ngươi làm cũng chỉ có những thứ này. Sử Vân Lan ánh mắt lấp lóe, sải bước rời đi đại sảnh. Tối nay, Nhạc Dương Thành chú định không bình tĩnh. Cách chương.